Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, đến từ Thiên Kiêu Phong Độ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đỉnh núi sụp đổ. Tiểu Tuệ Minh bút pháp cũng là lại lần nữa biến hóa. Chỉ thấy kia đem đỉnh núi tiêu diệt tử sắc linh lực đại dương. Đột nhiên chia làm ba cổ linh lực dòng lũ. Nhanh như tia chớp xẹt qua chân trời. Sau đó liền lấy một loại tốc độ kinh người. Xuất hiện ở trực tiếp lui về phía sau Nam Cung Liệt Dương ba người quanh thân. Linh lực dòng lũ ở chung quanh bọn họ quanh quẩn. Vẻ này đáng sợ chèn ép cảm giác, trực tiếp phong tỏa bọn họ toàn bộ đường lui. Nam Cung Liệt Dương ba người trên khuôn mặt, rốt cục thì vào thời khắc này xông lên một vệt tái nhợt vẻ. Thân thể bọn họ, động cũng không dám động, bởi vì bọn họ rất rõ, một khi bọn họ có chút dị động, sợ rằng như vậy mênh mông linh lực hội tụ mà thành linh lực dòng lũ. Sẽ trực tiếp ngay đầu nghiền ép mà xuống. Mà đến thời điểm lúc trước tòa kia bị trực tiếp san thành bình địa cao vút đỉnh núi, chính là bọn hắn tấm gương. Bất quá cũng may linh lực dòng lũ chỉ là đưa bọn họ bao bọc vây quanh, cũng không có lại lần nữa trực tiếp nghiền ép đi xuống. Giữa không trung đứng lơ lửng trên không Tiểu Tuệ Minh, đen nhánh như mực đồng tử xa xa nhìn chằm chằm ba người, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là kia lãnh đạm thần sắc, nhưng là để cho bọn họ đều là trong lòng phát rét. Chúng ta nhận thua, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, giơ bàn tay lên, có chút khổ sở nói, cục diện đến bước này, đã không cho phép bọn họ không nhận thua rồi. Trước mắt Tiểu Tuệ Minh, có thể tuyệt đối không phải là cái gì không quả quyết. Tâm từ thủ nhuyễn người, bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu là bọn họ lại giằng co một hồi lời nói, sợ rằng Tiểu Tuệ Minh sẽ không chút do dự hạ sát thủ rồi. Cái này dám cùng thiên tranh đấu thiếu niên, nhưng là sẽ không có băn khoăn gì. Mà khi ba người nhận thua thanh âm, ở trong bầu trời này vang lên lúc, mảnh thiên địa này cũng là nhất thời tĩnh lặng một chút. Ngay sau đó, từng đợt sóng nhiệt chiều như vậy kêu lên tiếng, đó là không nhịn được vang dội đứng lên. Người sở hữu sắc mặt đều là cực kỳ xuất sắc. Cái kết quả này cũng là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Ở đó đám người phía sau vốn là vẫn luôn là một mực cười lạnh, chờ đợi Tiểu Tuệ Minh bêu xấu mộng mặc trần đám người. Sắc mặt cũng là vào thời khắc này dần dần cứng lên đi xuống. Khóe miệng của Mộng Mặc Trần có chút co quắp một cái. Trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, hắn xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh bóng người. Người sau lúc trước thật sự thi triển ra thủ đoạn, để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Điều này sao có thể? Một bên Mộng Mặc Quân cũng là khàn khàn nói, thực lực của hắn thực ra cùng Lý Diệu bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng mà, bây giờ coi như là Lý Diệu cùng Nam Cung Liệt Dương, Âu Dương Tốn ba người đồng loạt ra tay, đều là trực tiếp bị Tiểu Tuệ Minh cho thô bạo trấn áp xuống. Ở đó trên bầu trời, kia từng cái đứng lơ lửng trên không tiên sứ môn, tất cả đều là mặt đầy kinh hãi, thân thể đều là không nhịn được khẽ run. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này mới bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tiểu Tuệ Minh thực lực lại đã tăng lên tới loại trình độ này, thiếu chủ quả nhiên là có chút thủ đoạn nha. Hàm Thanh nhìn chằm chằm giữa không trung Tiểu Tuệ Minh, thần sắc hắn cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Chợt chậm rãi gật đầu, Tuệ Minh chung quy là Tuệ Minh, cho dù là năm đó bị ném bỏ ở nhân giới trì hoãn đến mấy năm, nhưng là lấy hắn thiên phú, muốn đền bù đoạn thời gian đó tu luyện trống không, hiển nhiên cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Người này, càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Ở bên cạnh Hàm Thanh Hàm Yên cư sĩ, trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vệt tia sáng kỳ dị. Trước mắt Tiểu Tuệ Minh khí thế, thật sự là có chút kinh người. Cho dù là liền rất có ý kiến nàng, trong lúc nhất thời nói đúng là không ra cái gì chê bai lời rồi. Ngọc Linh Lung vốn là có chút căng thẳng thân thể mềm mại, vào thời khắc này cũng là lặng lẽ buông lỏng xuống. Hắn mặt mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng. Người này, chung quy vẫn là dần dần tản mát ra nhân giới chúa tể phong thái. Sau này hắn, nhất định cũng sắp càng ngày sẽ càng chói lóa mắt. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là mặt mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng nàng, cũng có mấy phần kinh ngạc. Mặc dù nàng đã biết, tại Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính chung tu luyện, đã là để cho Tiểu Tuệ Minh cảnh giới tu luyện trực tiếp tăng lên một mảng lớn, nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính hắn một cố chấp đệ đệ, thậm chí ngay cả họa đạo xây trận tu luyện cũng đạt tới cao như vậy tình cảnh. Hắn làm cho người ta ấn tượng phảng phất như là một cái động không đáy một dạng, luôn là làm cho không người nào có thể xem rốt cục bài bán không trên Tiểu Tuệ Minh. Ngược lại là cũng không hề để ý các phe đội ngũ suy nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là xa xa nhìn Nam Cung Liệt Dương ba người. Lúc này ba người sắc mặt đều có nhiều chút u tối. Nghĩ đến hôm nay lần này giao phong, đối với bọn hắn gõ cũng thật sự là có chút lớn. Dù sao có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, bọn họ tự nhiên tất cả đều là thiên phú cực cao nhân. Hơn nữa đều là thiên giới đại gia tộc thành viên, những tu luyện kia tài nguyên đều là chất đống, bọn họ cho là ở nơi này trong tam giới, bọn họ đã có thể cũng coi là nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ đã qua đời Nam Cung Quan Tú cùng Thanh Giao Cung mấy vị nữ tu, bọn họ ở trẻ tuổi bên trong hẳn là đủ để xông pha, mà bây giờ thực tế nhưng là cho bọn hắn một cái cực kỳ tàn khốc câu trả lời. Ba người bọn họ liên thủ, nhưng là trực tiếp bị Tiểu Tuệ Minh cường thế đánh bại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, người sau cảnh giới lực, nhìn qua cũng bất quá chỉ là mới cho phép bên trên thần cảnh, còn không có chân chính đi đến bên trên thần cảnh mà thôi. Lý Diệu ba người liếc nhau một cái, đều là thở dài. Bọn họ rốt cuộc hoàn toàn minh bạch, tại sao liền Nam Cung Liệt như vậy nhân vật cũng sẽ đối với Tiểu Tuệ Minh kiêng kỵ như vậy, thậm chí sẽ còn đặc biệt tìm bọn hắn đến sò xét Tiểu Tuệ Minh. Tam nhân thủ trưởng nắm chặt, đó là có ba cái nạp giới ra bây giờ bọn hắn trong lòng bàn tay. Sau đó đều là cong ngón búng ra, đem đạn hướng rồi Tiểu Tuệ Minh, thân là người thất bại. Bọn họ rất rõ quy tắc là cái gì, cho dù bọn họ cực kỳ không thôi, dù sao trong nạp giới bảo bối, cũng là bọn hắn hao hết trăm ngàn cay đắng mới gom tới. Nhưng là, bọn họ biết, nếu muốn chính mình vẫn còn ở nhân giới trong đại lục có chút mặt mũi, thì nhất định phải làm như vậy, nếu không, người trong thiên hạ cũng sẽ xem thường bọn họ, thiên kiêu trên bảng anh tài. Cho dù là thua, cũng phải thua có phong độ. Tiểu Tuệ Minh bàn tay nắm chặt, ba cái nạp giới bị hắn trực tiếp tiếp trong tay. Hắn liếc mắt một cái, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra dơ dơ lên. Đơn giản dò xét, đã là cho hắn biết, này ba cái trong nạp giới, đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên giới tu luyện chân bảo. Vũ kỹ, còn có đan dược. Như vậy chiến lợi phẩm, nhắc tới cũng là quá phong phú. Các ngươi là Nam Cung Liệt thủ hạ sao? Tiểu Tuệ Minh vuốt vuốt ba cái nạp giới, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt của hắn xa xa nhìn chằm chằm Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu. Về phần Nam Cung Liệt Dương, tự nhiên không có ở đây hắn cái vấn đề chung. Nhân gia vốn chính là Tiêu Vân Cung nhị thiếu chủ. Hai người chúng ta cũng không hứng thú làm tay người nào hả? chỉ bất quá đã từng thiếu Tiêu Vân Vực một cái ân huệ mà thôi. Bây giờ đã là dò xét ngươi, nhân tình này cũng coi là trả hết. Lý Diệu Đạo, nghe vậy Âu Dương Tốn, cũng là khẽ gật đầu. Xem ra, hai người bọn họ tình huống đều không khác mấy, mà Nam Cung Liệt Dương, chính là mặt đầy lãnh đạm, yên lặng bất ngữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.